Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thanh, lâu quá không gặp. Thanh cũng lịch sự, đưa tay ra bắt tay với cô ấy một cái nói. Chào em là... Anh vừa bắt tay, vừa cố lục lại trí nhớ của mình suy nghĩ xem cô gái này là ai. Trông có vẻ rất quen, nhưng tạm thời không thể nhớ nổi. Cô gái vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh mà trả lời. Em là Mỹ Lệ, anh nhớ chưa? Thành đưa tay lên bóp trán, nhíu mày lẩm bẩm. Mỹ Lệ, nhưng dường như vẫn không nhớ. Mẹ anh đứng kế bên tươi cười nhắc cho con trai biết. Là con gái của bác Vượng, công ty con của nhà mình ấy, con nhớ chưa? Nghe mẹ nhắc mới vỡ lẽ, lúc này Thanh mới chợt nhớ ra. Hai mắt xoe tròn kinh ngạc nhìn Mỹ Lệ có chút ngạc nhiên hỏi. À, nhớ ra rồi. Mà sao hai người lại đi cùng nhau thế? Đã rất lâu rồi anh không gặp em. Nghe nói em đi du học ở Pháp phải không? Mỹ Lệ vẻ mặt phấn khởi, đôi mắt long lanh đầy quyến rũ nhìn anh mà đáp. Dạ vâng ạ. Nay em đã hoàn tất chương trình học nên về nước. Vài ngày trước em có gặp cô trong hội nghị ở Pháp nên cả hai về cùng ạ. Thì ra là vậy. Thôi để con đưa mami ra xe về nhà nghỉ ngơi nhé. Mỹ Lệ, em đi với bọn anh luôn nhé. Vậy có tiện cho anh không? Thành đưa tay xua xua nói. Có gì mà không tiện, dù gì cũng đi qua nhà em trước mà. Sẵn tiện đưa em về cùng luôn. Mỹ Lệ ra vẻ ngại ngùng, suy tư trong vài giây rồi vui vẻ gật đầu đồng ý. Dạ, vậy em làm phiền anh chút ạ. Mẹ của Thanh quay sang nhìn Mỹ Lệ với nụ cười thật tươi rồi nói. Đừng có cách sáo nữa, không phiền không phiền. Cô còn chưa cảm ơn con đã chăm sóc cô mấy ngày ở Pháp nữa. Có dịp về nhà cô ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ. Mọi người trong giây phút căng thẳng cuối cùng cũng cười nói vui vẻ, cùng nhau trở về nhà. Trên xe có người vẫn luôn dõi ánh mắt nhìn Thanh và quan sát anh đang nói cười rôm rả tán gẫu cùng mẹ. Khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy mê hồn nhìn anh say đắm, là chàng vô tình nhưng tiếp lại hữu ý. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.